Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 220, C220, tại sao lại muốn giúp ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn căn bản không dám dừng lại, xông về phía bắc, bây giờ hắn muốn rời khỏi biên giới Ninh Quốc. Hắn biết rằng 3 vạn quân Thiết Lâm do Hạ Hùng chỉ huy chỉ tạm thời cầm chân 10 vạn quân Thiết Lâm của Nghiêm Trung. Mặc dù sức mạnh tổng thể của 3 vạn quân Thiết Lâm của Hạ Hùng mạnh hơn 10 vạn quân Thiết Lâm của Nghiêm Trung, nhưng Nghiêm Trung đã có lợi thế rất lớn về số lượng. Về phần bị tiêu diệt, cơ hội rất mong manh. Ước chừng 2 canh giờ, Trần Mộc đã đến khu vực trung tâm Bắc Lăng Nguyên. Nắng nóng như thiêu đốt trên đầu, nóng đến cháy cả da thịt. Lúc này, phía trước dần dần bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Cái bóng nhanh chóng lan rộng về phía vị trí của Trần Mộc. Chỉ trong chốc lát, bầu trời lại trở nên u ám. Trần Mộc dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn 10 vạn kỵ binh ở phía trước đang đi về phía mình với tiếng ngựa vàng và sắt. Tiếng trống chiến vang lên, sát khí áp đảo và dâng trào tinh thần chiến đấu bay lên trời. Thẳng lên trời, với sức mạnh của loại chiến quân đó, ngay cả những cường giả của vạn pháp giới cũng sẽ phải tỏ ra sợ hãi khi đến nơi. Ai đó, Trần Mộc hơi cụp mắt xuống, nhìn biển giáp vô tận, vẻ mặt ngưng trọng, đi trước 10 vạn kỵ binh là 3 nam nhân trung niên thân hình rắn chắc như hổ. Sức mạnh của họ đã đạt đến đỉnh cao của thiên giới. Đôi mắt như dao, nhìn thẳng vào Trần Mộc với vẻ quyến rũ. Đây chính là 3 vị tướng dưới quyền Nghiêm Trung. Tần Long, Tần Sơn, Tần Thiên, đầu hàng đi, Trần Mộc, người không thể đánh bại hoàng tộc Ninh Quốc. Tần Long ngồi trên ngựa bình tĩnh nói, liệu có cách nào để sống sót sau khi đầu hàng không? Trần Mộc khóe miệng hiện lên một tia châm chọc. Không, nhưng nó có thể khiến ngươi bớt đau đớn hơn. Tần Long nói, trong số những người đã giết ta, ngươi là người thành thật nhất. Trần Mộc cười nói, ta tôn trọng những thiên tài như ngươi. Đáng tiếc đa số thiên tài đều chết trẻ, ngươi cũng không ngoại lệ. Tần Long nói, Tần Long không nói nhảm nữa. Sau lưng rút ra một thanh kiếm săn, thanh kiếm dài ước chừng 7 trượng. Dưới ánh mặt trời, ánh sáng lạnh lẽo khiến hắn ta càng có chút khát máu. Trần Mộc không nói thêm nữa, hít một hơi thật sâu, nắm chặt Thiên Tùng Vân kiếm trong tay. Thật náo nhiệt, không biết huynh đệ chúng ta có thể tiến vào tham gia trận chiến này không? Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ phía sau Trần Mộc. Sau đó, có mấy bóng người trẻ tuổi đi về hướng này trong gió cát. Những người này đều là những thanh niên tầm 20 tuổi. Trần Mộc quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao các ngươi lại tới đây? Cái gì? Ngươi không chào đón ta à? Chàng trai cười oe toét nói. Ta hơi bất ngờ. Trần Mộc cười nói. Những người đến đây đều không xa lạ gì với Trần Mộc. Họ chính là Phong Vu Mộc và đội của hắn ta từ Linh Tiêu Tông. Tần Long cau mày, sắc mặt dần dần lạnh lùng. Cảnh cáo, đây là chuyện nội bộ của Ninh Quốc bọn ta. Ta khuyên mọi người trong Lăng Tiêu Tông không nên can thiệp. Bọn ta không phải thay mặt Lăng Tiêu Tông tới đây. Bọn A tự mình tới đây không có quan hệ gì với thế lực đằng sau. Cho nên, chuyện này bọn ta sẽ xử lý. Ta sẽ bảo vệ hắn. Phong Vu Mộc cười nói. Chắc không, chỉ mỗi đám này mà dám đối phó với bọn A sao? Tần Long cười lạnh. Phong Vu Mộc và đội của hắn ta chỉ khoảng cấp 3 hoặc cấp 4 của thông thiên cảnh. Cộng với Trần Mộc, tổng cộng chỉ có khoảng chục người. Một đội nhỏ như vậy có xứng đáng được so sánh với đội quân 10 vạn người trước mặt họ không? Bọn họ thực sự không đủ. Nhưng nếu như bọn ta thêm vào thì thế nào? Lúc này, một thanh âm khác cũng vang lên. Sau đó, 3 vạn bóng đen mặc áo choàng đen tiếp cận Trần Mộc. Lực lượng nhỏ 3 vạn người này mặc dù không bằng 10 vạn kỵ binh của Tần Long, nhưng họ tốt hơn vì sức mạnh tổng thể của họ. Là ai? Tần Long sắc mặt âm trầm, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm 3 vạn nam tử áo đen. Không nói được, người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng trả lời. Tần Long có sát ý nhìn chằm chằm đám người này. Hắn ta không ngờ lúc này, Trần Mộc lại có thể tìm được trợ giúp. Phong Vu Mộc và nhóm của hắn ta có thể không có gì đáng nhắc đến. Nhưng 3 vạn mật vệ đó khiến hắn ta hơi sợ hãi. Dù sao 3 vạn mật vệ này đều mang theo khí tức đâm máu và giết người. Họ rõ ràng đã được trao đổi cẩn thận. Họ có thể không đánh bại được 100.000 kỵ binh. Nhưng ít nhất họ có thể cầm chân một lúc. Xem ra có rất nhiều người không muốn ta chết. Trần Mộc dùng ánh mắt vui tươi nhìn Tần Long. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Tần Long khinh thường hừ một tiếng. Trần Mộc, tuy có nhiều người giúp đỡ. Nhưng ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Nói xong, Tần Long giơ cao kiếm săn. Bộc phát sát khí áp đảo. Gầm lên. Mọi người nghe đây. Ai chém được đầu Trần Mộc sẽ được thưởng lớn. Giết. Khi tiếng gầm trầm cuối cùng vang lên, 10 vạn kỵ binh phía sau cũng lao về phía trước với khí thế vạn mã phi nước đại. Bọn ta sẽ giúp ngươi chặn chúng. Ngươi có thể tìm cơ hội để thoát ra. Phong Vu Mộc thì thầm. Tại sao lại muốn giúp ta? Trần Mộc nhìn hắn ta. Dù trước đây họ đã trải qua sinh tử, có chung sở thích nhưng hiện tại, họ không còn hứng thú với nhau. Phong Vu Mộc cười tâu toét. Tất nhiên là ta thích thân thể của ngươi. Cút đi. Trần Mộc trừng mắt. Phong Vu Mộc cười lớn. Cầm thanh kiếm xanh trong tay. Ly 3 mét miệng. Trên khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ hung dữ. 10 vạn kỵ binh. Ta chưa bao giờ gặp phải một trận chiến như vậy trong đời. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Trần Mộc. Nói. Trần Mộc, ngươi thoát khỏi vòng vây sau. Nhớ kỹ tới Lăng Tiêu Tông. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Cách chương.